Vô thượng sát thần, chương 1683, thực lực của Diệp Khuynh Thành. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy từng đạo trưởng cương cùng kiếm mang xuất hiện, Huyết Đồ Thập Bát Kỵ ngẩng đầu lên nhìn một chút, lúc nhìn thấy những đòn kia đến gần, mấy người trong đó bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Bùm, bùm, bùm, từng tiếng nổ vang từ trên cao truyền đến, giống như kinh lôi, chấn động đến nỗi người khác thần hồn phát run, hư không vỡ vụn, từng đợt gió bão hư vô giật lên. Phía chiến thần điện, nếu như không có bọn chiến thiên hạ ngăn cản, đoán chừng rất nhiều người chịu không nổi áp lực này, thậm chí sẽ chết bất đắc kỳ tử. Giờ khắc này, không gian giữa thiên địa hoàn toàn cuồng loạn, gió bão của thần lực phá hủy tất cả. Đúng là quỷ dị, vị trí lối vào thông đạo lại hoàn toàn không bị chút tổn hại gì. Bất kể là người tới, hay là Huyết Đồ Thập Bát Kỵ đều không muốn hủy diệt nó. Một lúc sau, thiên địa khôi phục lại yên tĩnh, trên không trung, trong nháy mắt lần lượt từng bóng người lọt vào tầm mắt đám người kia. Là mười mấy lão giả, khí thế trên thân mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, dường như cùng hư không hòa làm một thể. Lão quái vật của cổ tộc cuối cùng cũng xuất hiện, con ngươi của chiến thiên hạ lạnh lùng. Những cường giả này, tất nhiên đều là đi hộ tống tu sĩ cổ tộc đi vào chúng thần mộ địa lịch luyện. Bọn hắn vẫn luôn ở xung quanh hỗn độn vụ hài, chờ lối vào thông đạo xuất hiện lần nữa, đưa các tộc nhân của mình đi. Nhưng mà, bọn họ không ngờ, Huyết Đồ Thập Bát Kỵ lại đang tàn sát tộc nhân của bọn họ. Trong lòng mọi người nổi giận, tự nhiên xuất thủ chặn đánh mà không chút do dự. Dù sao, nếu như trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết ở chỗ này, vậy còn để cho bọn họ đến nơi này lịch luyện làm gì nữa? Giết, đột nhiên, một người trong Huyết Đồ Thập Bát Kỵ cự yêu huyết long báo tiến lên. Trong miệng thốt ra một luồng âm thanh khàn khàn, vô cùng u lãnh, mười mấy cường giả cổ tộc kia đến. Bọn hắn cơ bản dường như không để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương chỉ là một đám sâu kiến muốn giết cứ giết. Lời nói vừa xuống, bỗng nhiên 11 người trong đó bay lên. Sát khí tỏa ra không có gì sánh kịp. Hư không chấn động đáng sợ, không gian bạo động, thiên địa dao động, đạt tới cảnh giới như bọn hắn, không phải hủy thiên diệt địa, thì cũng không sai biệt lắm, ngay cả không gian của thần kiếp địa cũng không chịu nổi công kích của bọn hắn. Bắt đầu dần vỡ vụn, lúc này, một người trong Huyết Đồ Thập Bát Kỵ lại xuất hiện lần nữa ở lối ra của thông đạo. Thanh loan đao trong tay hắn bắt đầu tiếp tục thu hoài tính mệnh tu sĩ chiến hồn đại lục. Dừng tay cho ta, đám các ngươi không bằng loài cầm thú. Chiến thiên hạ, vào hùa cùng dị tộc, chẳng khác gì đùa với lửa tự thiêu mình. Chiến hồn đại lục bị hủy diệt rồi, ngươi cũng chỉ là một con chó của dị tộc thôi. Cấu kết dị tộc, mưu hại đồng bào, đáng chém, từng câu nói tức giận từ trên cao truyền đến. Tu sĩ cổ tộc vô cùng giận dữ, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Tu vi từng người Huyết Đồ Thập Bát Kỵ đều là tu vi cửu biến chiến thần trở lên. Còn có một người là cường giả chiến thần viên mãn. Cho dù bọn hắn muốn ra tay cứu giúp, cũng hữu tâm vô lực. Thậm chí, đừng nói giết chết Huyết Đồ Thập Bát Kỵ. Nếu như tiếp tục chiến đấu đến cùng, cuối cùng kẻ phải chết có thể là bọn hắn. Dù sao, Huyết Đồ Thập Bát Kỵ không chỉ có 18 người, còn có 18 con yêu huyết long báo. Thực lực của yêu huyết long báo cho dù không bằng 18 người, ước chừng cũng không kém gì mấy. Thần sắc chiến thiên hạ lạnh lùng, căn bản dường như không nghe thấy những lời kia. Đạt tới cảnh giới này, tâm tính đã đầy kiên định, dựa vào mấy câu nói lại có thể khiến hắn thay đổi quyết định sao? Huống chi, đây cũng không phải là việc chiến thiên hạ hắn có thể thay đổi. Giả sử chiến luân hồi tự mình hạ lệnh thì không nói làm gì. Còn chiến thiên hạ hắn muốn cũng không ngăn cản được Huyết Đồ Thập Bát Kỵ. Tàn sát đang tiếp tục, Huyết Đồ Thập Bát Kỵ giết chết tu sĩ chiến hồn đại lục càng ngày càng nhiều. Nhiều đến hơn 100 người, vốn dĩ đông đảo người cổ tộc còn sống sót cũng hơn 400 người. Nay chỉ còn lại hơn 300. Người bên trong vẫn như vậy không hề biết chuyện xảy ra bên ngoài lối vào thông đạo. ra khỏi thông đạo hầu hết chỉ có kết cục tử vong. Hai mắt những cường giả cổ tộc đầy máu. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con cháu hậu bối của mình bị người ta giết bỏ. Năm đó bọn hắn cũng bất lực giống như thế. Bây giờ cảnh tượng như vậy lại hiển hiện, có thể cảm nhận đau đớn trong lòng bọn họ. Cảnh cực kỳ bi thảm này sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm khảm. Ở trong mắt tu sĩ dị tộc, sinh mệnh là thấp kém như vậy. Bọn hắn chém giết từng đao giống như không phải người, mà là cỏ rác. Bùm, đột nhiên, một tiếng nổ vang từ cửa vào truyền tống thông đạo truyền đến. Lại nhìn thấy một thanh niên mặc bào trắng một kiếm chặn tu sĩ mặc huyết bào kia lại. Sắc mặt lạnh lùng, con ngươi lộ ra sát khí dữ dội. Diệp Khuynh Thành, làm sao hắn có thể mạnh như vậy? Có tu sĩ chiến thần điện nhận ra thanh niên mặc bào trắng, không tránh hít một hơi lạnh. Những người khác chỉ có bị tàn sát, nhưng mà Diệp Khuynh Thành lại chặn được công kích tu sĩ mặc huyết bào. Chẳng phải nói chiến lực của Diệp Khuynh Thành đã tương đương với cửu biến chiến thần sao? Thất biến chiến thần, Chiến Thiên Hạ híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một sự ngạc nhiên. Diệp gia không ngờ còn có anh tài như thế. Lấy lực thất biến chiến thần, ngăn cản cửu biến chiến thần. Mấu chốt là cửu biến chiến thần này ngay cả ở đồng cấp cũng là tồn tại số một số hai. Thực lực của Diệp Khuynh Thành đã đủ khiến cho đám người thay đổi cách nhìn. Ngươi muốn giết ta, chấm, con ngươi của Diệp Khuynh Thành lạnh lùng vô cùng. Có lẽ hắn không quan tâm dị tộc tàn sát tu sĩ chiến hồn điện như thế nào. Nhưng việc đến lượt hắn, hắn cũng không phải kẻ mềm yếu. Kiếm khí lạnh lùng từ trên thân Diệp Khuynh Thành tỏa ra. Không gian bắt đầu bị uốn cong, xâm nhập tầng thứ 8 chúng thần mộ địa, hắn cũng đã đạt được tiến bộ rất lớn. Thân là nhân vật xếp hạng thứ 2 trong thập đại yêu nghiệt cùng thế hệ của chiến hồn đại lục, Diệp Khuynh Thành há sẽ e ngại một cửu biến chiến thần sao? Chết, Diệp Khuynh Thành lạnh lùng quát lên, kiếm khí màu xanh vô tận của thanh đồng cổ kiếm tách ra. Mỗi một tấc không gian hư không dày đặc. Áo bào quanh thân tu sĩ mặc huyết bào kia bị kiếm khí chém. Máu tươi bắn ra, nhưng hắn dường như không biết đến đau đớn. Căn bản không có ý nghĩ lui lại. Lần nữa đánh giết Diệp Khuynh Thành. Thần sắc Diệp Khuynh Thành lạnh lùng. Thanh đồng cổ kiếm chém một nhát vào không trung. Kiếm khí bùng lên đầy trời. Giống như tất cả kiếm khí dung hợp lại cùng nhau. Thổi phù một tiếng. Kiếm khí vô tận xuyên qua lồng ngực tu sĩ mặc huyết bào. Nửa người dưới của hắn bị đánh tan nát. Cảnh tượng này bất thình lình xảy ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, càng kinh ngạc hơn là, tu sĩ mặc huyết bào vẫn không chết. Thanh loan đao trong tay hắn đột nhiên vung lên một nhát rất nhanh. Muốn dùng một đao giết chết Diệp Khuynh Thành. Nói thì chậm, lúc đó thì nhanh, lúc loan đao chém ra. Thời khắc hư không tách ra một đạo huyết kiếm, bỗng nhiên Diệp Khuynh Thành biến mất tại chỗ. Phụt, lúc Diệp Khuynh Thành lại xuất hiện, đã là sau lưng tu sĩ mặc huyết bào. Một kiếm đâm xuyên sau gáy tu sĩ mặc huyết bào. Ai cũng không biết Diệp Khuynh Thành làm sao tránh được cú nhất kích tất sát kia. Âm thanh vù vù bên tai không dứt, Diệp Khuynh Thành không có ý định dừng tay. Thời khắc thanh đồng cổ kiếm rung chuyển. Kiếm khí phá tan thân thể tu sĩ mặc huyết bào thành từng mảnh. Hư không không lưu lại bất kỳ cái gì. Chết rồi, đám người hít một hơi lạnh. Đây chính là cửu biến chiến thần. Không ngờ bị Diệp Khuynh Thành giết chết. Người biết tới huyết đồ thập bát kỵ càng rung động không thôi. Đây chính là kẻ bất bại trong truyền thuyết. Hôm nay lại bị Diệp Khuynh Thành chém rụng một tên. Không gian áo nghĩa. Không ngờ là hắn lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa, Chiến Thiên Hạ lại nhìn thấy nhiều hơn, ánh mắt lấp lóe không yên. Vừa rồi Diệp Khuynh Thành đột nhiên biến mất, mà còn là biến mất hoàn toàn quỷ dị, tuyệt đối không phải do tốc độ tạo thành, mà là di chuyển trong không gian. Người có được năng lực không gian na di, chỉ có lĩnh ngộ không gian áo nghĩa trong truyền thuyết, người như thế, có thể nói là trong vạn người không được một người. Diệp Khuynh Thành cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm đứng lơ lửng trên không. Lạnh lùng nhìn huyết đồ thập bát kỵ, sắc mặt có chút trắng bệch, vừa rồi hắn cũng đã trả một cái giá không nhỏ, tiêu hao không ít. Hừ, lúc này, người cầm đầu huyết đồ thập bát kỵ hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, lại có hai tu sĩ mặc huyết bào cự yêu huyết long báo phóng lên trời. Cách chương.